Tu La Vũ Thần, chương 2147, dùng mệnh ăn cơm. Gocchuyenaudio.com. Nếu là mới tới, ta đây liền không cùng các ngươi tính toán. Tính, nói cho các ngươi biết đi. Lúc trước đi qua chính là chúng ta nơi này mạnh nhất thế lực. Lục Dương Các, mà kia khi kia tiếng chuông vừa vang lên, liền nói rõ là Lục Dương các chủ đi qua. Lục Dương các chủ đi qua chi địa, mọi người nhất thiết phải quỳ xuống đất cúng bái, đồng thời cao hơn hô bái kiến các chủ đại nhân. Bằng không, như bị Lục Dương các người phát hiện, sẽ gặp trực tiếp ban cho cái chết. Nguyên do, nếu không nghĩ quỳ, chỉ có thể trốn đi. Giống như ngươi lúc trước như vậy, đứng ở trong đám người, chính là đang tìm cái chết biết không? Trung niên nam tử nói, nguyên lai là như vậy, vậy còn đa tạ đại thúc ngài chỉ điểm, ai ai ai, không không, không đúng vậy, nếu không muốn quỳ, đều trốn đi chính là, ta xem những thứ kia quỳ người, thế nào còn gương mặt vui vẻ, ta lau, này chuyện này, đây không phải là không tự trọng sao? Vương Cường gương mặt không giải thích được, đều nói, Lục Dương Các là nơi này mạnh nhất thế lực, rất nhiều người cũng đều muốn gia nhập Lục Dương Các, chỉ cần gia nhập Lục Dương Các, có thể diễu võ dương oai, mà trước cũng phát sinh qua, cúng bái người bị chọn chúng, trực tiếp đưa Lục Dương Các, những tên kia, đều là muốn gia nhập Lục Dương Các thôi, trung niên nam tử nói. Ta đây minh bạch, con, vẫn là không tự trọng. Vương Cường khi dễ nói, dám hỏi vị đại thúc này, kia Lục Dương Các, là người phương nào xây? Sở Phong tò mò hỏi, lúc trước vị nam tử kia trên đầu mũ, để cho Sở Phong khó mà quên, suy cho cùng ám điện điện chủ trên đầu cũng có một cái mũ. Mà ám điện điện chủ mũ, viết là anh chữ, nguyên do Sở Phong đang nghĩ. Anh chữ mũ, là đến từ anh thị thiên tộc, như vậy vị kia mang theo sở chữ mũ, có phải hay không là tới từ sở thị thiên tộc, hắc hắc, muốn nói lên này Lục Dương các chủ, thật đúng là không đơn giản, người này thế nhưng sở thị thiên tộc người A, vị đại thúc kia nói. Sở thị thiên tộc, nghe được này lời nói, Vương Cường tức khắc há to mồm, không khỏi đưa mắt quăng vào Sở Phong, lúc đến trên đường. Sở Phong đã cùng Vương Cường nói, mình cùng sở thị thiên tộc sự tình, nguyên do Vương Cường đã biết, sở Phong cùng sở thị thiên tộc kia quan hệ phức tạp. Người quái gì, người sẽ không liền sở thị thiên tộc cũng không biết chứ. Đây chính là một phương thượng giới chúa tể, trưởng quản vô số phàm giới cùng hạ giới tồn tại. Đối với chúng ta những người này tới nói, sở thị thiên tộc không phải người, mà là thần ngươi biết không? Trung niên nam tử đối với Vương Cường nói, biết, làm sao sẽ không biết sở thị thiên tộc đây? Vương Cường cười hì hì nói, ta xem hai người các ngươi tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, thật đúng là có khả năng không biết sở thị thiên tộc. Nói chung a, gặp phải chính là duyên phận, ta khuyên các ngươi ai cũng có thể được tội, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội này Lục Dương Các, thực, Lục Dương Các tài năng ở nơi này xưng bá. Cũng không phải bởi vì thực lực tuyệt đối, mà là chính là bởi vì Lục Dương các chủ, chính là sở thị thiên tộc người. Nguyên do, không có thế lực kia dám cùng hắn đối kháng chính diện. Thấy hắn muốn xưng bá này chỗ, rất nhiều có thể cùng hắn đối kháng thế lực, liền đều rời đi nơi này. Lúc này mới thành tựu hắn bá chủ địa vị. Trung niên nam tử nói, đại thúc ta đói. Trong thành này, nơi nào đồ vật ăn ngon nhất? Vương Cường hỏi, người quái dị, người đến cùng có hay không chăm chú hãy nghe ta nói. Thấy mình nói một đống lớn, Vương Cường dĩ nhiên cho rằng gió thoảng bên tai. Vị trung niên nam tử này gương mặt phẫn nộ. Đại thúc, ta chăm chú nghe ngươi nói chuyện, bất quá ta thật đói. Vương Cường ôm bụng, thê thảm nói, võ giả cũng sẽ đói. Theo ta thấy ngươi là thèm chứ? Đại thúc khi dễ nói, hắc hắc, dạ, Vương Cường cũng không phản bác, mà là liên tục gật đầu, cười rất là không biết xấu hổ, muốn ăn ngon, vậy dĩ nhiên là Bách Trọng Hồng Tước Lâu, đồ nơi đó, được kêu là một cái mỹ vị à, bất quá đáng tiếc. Đồ nơi đó thực sự quá đắt, ta đều ăn không dậy nổi, hai người các ngươi mau đầu tiểu tử, càng là ăn không dậy nổi. Trung niên nam tử nói, vô nghĩa, chúng ta vị này chính là phú hào. Há có thể liền cơm đều ăn không dậy nổi. Đại thúc ngươi dẫn đường, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Vương Cường chỉ vào Sở Phong nói, thật hay giả, trung niên nam tử mắt lộ ra vẻ ngờ vực nhìn Vương Cường. Thật, đại thúc, chúng ta thật nói láp, ăn lên, Vương Cường nói, không phải, ta hỏi là, các ngươi có phải thật vậy hay không muốn mời ta ăn cơm? Trung niên nam tử nói, nghe được này lời nói, Vương Cường tức khắc biến sắc, nghĩ thầm vị đại thúc này, nguyên lai cũng là kẻ tham ăn a, đại thúc, giữa người và người quan trọng nhất là cái gì? Sở Phong đối với trung niên nam tử nói, cái gì, trung niên nam tử không giải thích được, thế là đối với Sở Phong hỏi, là tín nhiệm, hai chúng ta đều là thành thực tốt thanh niên, chắc là sẽ không lừa gạt ngươi. Sở Phong nói, ân, tiểu tử ngươi thoạt nhìn so với có thể tin, so với cái kia nói lắp cường nhiều, tốt lắm, ta cho các ngươi dẫn đường. Trung niên nam tử nói, ta lao, đây không phải là nhân cách kỳ thị sao? Vương Cường gương mặt mất hứng, mà trung niên nam tử kia cũng không lý Vương Cường, trái lại trực tiếp cùng Sở Phong trò chuyện một chút, bọn họ liền tới đến một tòa tửu lâu trước, tòa tửu lâu này rất là trang nghiêm, mà lại là trong cái thành trì này, cao nhất một tòa kiến trúc, cao tới 100 tầng, đồng thời vô luận ngói vẫn là vật phẩm trang sức, đều là hồng sắc, ngược lại khá cụ đặc sắc, này, chính là này chỗ nổi danh nhất Bách Trọng Hồng Tước Lâu. Quan trọng nhất là, này Bách Trọng Hồng Tước Lâu cửa, đứng mấy chục tên bảo vệ, đại bộ phận đều là bán đế đỉnh phong, mà trong cầm đầu một vị, dĩ nhiên là một vị võ đế cảnh cường giả, tuy rằng phẩm cấp đều không cao, có thể dù sao cũng là võ đế cảnh, tại võ chi thánh thổ, tung hoành một phương võ đế cường giả, ở chỗ này dĩ nhiên thành giữ cửa, từ nay về sau có thể nhìn ra, này Bách Trọng Hồng Tước Lâu bối cảnh, còn thật là có chút không đơn giản, ta không lừa các ngươi đi, này Bách Trọng Hồng Tước Lâu, thế nhưng bản thành thành chủ mở, các ngươi nếu là không tiền, vẫn là đừng đi, bởi vì chúng ta thành chủ thủ đoạn độc ác, các ngươi đắc tội không nổi, đắc tội, chính là muốn chết, thấy những hộ vệ kia, trung niên nam tử có một số hoảng, bắt đầu khuyên Sở Phong bọn họ ly khai, Lưu Thúc đừng sợ, chúng ta ăn lên, Sở Phong ung dung cười nói, đi qua một đường nói chuyện phiếm, hắn đã biết trung niên nam tử này gọi là Lưu Việt. Là người địa phương, không thuộc về bất kỳ môn phái nào cùng thế lực, tuy rằng tu vi còn có thể, nhưng ở trong thành này, hiển nhiên cũng không có cái gì địa vị, nhưng Sở Phong có thể cảm giác được, này Lưu Việt bản tính không xấu, làm người cũng có một chút cốt khí, bằng không cũng sẽ không không quỳ kia Lục Dương Các, hơn nữa hắn là Sở Phong cùng Vương Cường bước vào bách luyện phàm giới. Kết thúc người đầu tiên. Sở Phong thật nghĩ kỹ tốt xin hắn ăn một bữa. Sở Phong, ngươi nghĩ tinh tường, này thật không là đùa giỡn. Lưu Việt nhưng lo lắng, suy cho cùng theo chuyện lúc trước, hắn luôn cảm thấy Sở Phong cùng Vương Cường có điểm hồ. Lưu Thúc, ngươi chẳng lẽ lại quên mất, giữa người và người, quan trọng nhất là cái gì không? Sở Phong hỏi, tính, cùng lắm cùng chết, đi thôi. Ta cho các ngươi dẫn đường. Lưu Việt bán tín bán nghi đồng ý, nhưng trong lòng vẫn đang không chắc chắn. Nguyên do, đừng xem Lưu Việt sải bước hướng Bách Trọng Hồng Tước Lâu chính môn bước đi. Có thể trong miệng nhưng không ngừng lẩm bẩm, này không kéo đây sao? Là ăn bữa ngon cơm, quả thực liền mệnh đều đánh cuộc tiến đến. Cách chương.